Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 139 gạch dưới 3, nhiều đến khoa trương vương quốc vật tư. Hưng phấn Lâm Y, góc truyện audio.com. Lâm Y gọi đến 8 cánh năng thiên sư Angelia. Chỉ những thứ kia trang bị đầy đủ kim tệ, bảo thạch, kim ngân khí, quý tộc vật phẩm trang sức, cùng với đặc thù kim loại dương sắt lớn. Nói ra, đem mấy thứ này truyền tống đến lâu đài, phóng tới bên trong kho hàng để dành, về sau khả năng phải dùng tới. Tuân mệnh, vạn năng chủ, 8 cánh năng thiên sư Angelia lúc này phóng thích thần thuật, mở ra thánh quang chi môn, đem chồng chất ở trên, bảo vật toàn bộ đều truyền tống đi. Tiếp lấy, Lâm Y lại đang một đám thượng vị thiên sứ dưới hộ vệ. Đi tới địa tinh vương quốc vật tư dự trữ hợp kho đã có địa tinh tín đồ ở chỗ này trông coi. Nhìn thấy Lâm Y, bọn họ ánh mắt sùng kính quỳ lạy trên mặt đất, hô to vạn năng chủ. Lâm Y đơn giản khoát tay áo, để cho bọn họ lui, lập tức mở ra địa tinh vương quốc tài nguyên thương khố. Cửa vừa mở ra, Lâm Y trong nháy mắt bị bên trong dự trữ vật tư cho kinh ngạc ở. Kho hàng to lớn bên trong, chất đống từng tòa giống như núi thức ăn, có nhục thực, ngũ cốc, cũng có trải qua giữ tươi hoa quả, ong mật chờ, các loại, thậm chí ngay cả hồ ngư đều có. Số lượng nhiều lắm, sợ không phải có mấy trăm ngàn đơn vị. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy thường. Dù sao, địa tinh vương quốc nhân khẩu số lượng nhưng là vượt lên trước 50 ngàn. Dự trữ mấy trăm ngàn đơn vị thức ăn cũng căn bản không tính nhiều. Tương phản chắc là từng nhà đều có thức ăn của mình chứa đựng, mới có thể duy trì địa tinh quốc vương cơ bản vận chuyển. Lâm Y lần thứ hai phân phó một bên 8 đơn có thể kẹp sử dụng Angelia, để cho nàng đem bên trong kho hàng ngũ cốc lương thực, trái cây tươi, mật một loại thức ăn truyền tống đến lâu đài, còn lại nhục thực một loại thức ăn, thì giữ lại, giao cho địa tinh trưởng kiểm tra bọn họ xử trí, quảng cáo. Sau đó, Lâm Y lại tra xét địa tinh vương quốc mấy cái khác vật tư dự trữ thương khố. Tìm được rồi đại lượng vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết những vật này, nhiều đến làm cho Lâm Y đều cảm giác khó có thể tin. Cuối cùng thống kê ra, cùng sở hữu vật liệu gỗ 1.586.000 đơn vị, tảng đá 149.003.000 đơn vị, phổ thông quặng sắt 294.000 đơn vị, tinh thiết 73.005.000 đơn vị. Cái này chính là một cái vương quốc thế lực vật tư dự trữ sao? Quả thực khủng bố. Lâm Y hít sâu một hơi lãnh khí, mấy cái dự trữ thương khố vật tư cộng lại, ước chừng sấp xỉ 700 vạn đơn vị. Với hắn mà nói, tuyệt đối là phất nhanh bên trong phất nhanh đương nhiên. Trong đó còn có hơn 290 vạn đơn vị là phổ thông quặng sắt, cần đưa đến kiến trúc dung luyện lô bên trong đoán tạo, mới có thể biến thành tinh thiết. Trong quá trình này, sẽ có đại lượng tổn hao. Bất quá Lâm Y căn bản không lưu ý, bởi vì địa tinh vương quốc dự trữ phổ thông quặng sắt thật sự là nhiều lắm. Chọn sấp xỉ 300 vạn đơn vị. Nói ra cũng có thể dọa sợ vô số thành bảo chi chủ. Không hổ là vương quốc thế lực. Cái này vật tư dự trữ, quả thực giàu đến dầu mỡ. Nhiều như vậy vật tư, đầy đủ ta đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm cao cấp thành trấn. Mặt khác, chờ cái kia mấy vạn trang bị bán ra sau đó, nói không chừng vẫn có thể triển vọng một cái thăng cấp chủ thành. Lâm Y tâm tình khó có thể bình tĩnh, thẳng đến trải qua thời gian rất lâu, hắn mới chỉ có định hạ tâm lai. Đột nhiên, hắn lại nghĩ lại, nếu như hắn thành bảo thế lực tấn thăng đến vương triều cấp bậc, sở hữu hơn 100.000 con dân, hắn dự trữ vật tư sợ rằng còn có thể càng nhiều. Mấy chục triệu, vài ức đơn vị đều có thể. Ý niệm như vậy từ trong đầu xẹt qua, Hắn lại cảm thấy Địa Tinh Vương quốc vật tư dự trữ có điểm học trò nghèo. Tổng cộng mới 700 vạn đơn vị vật tư. Diệt trừ 300 vạn đơn vị phổ thông quặng sắt sau đó. Còn lại vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết chỉ có 4 triệu đơn vị. Một cái dân cư vượt lên trước 150.000 quốc gia. Vật tư dự trữ mới. Chỉ có một chút như vậy. Lâm Y lắc đầu, không hiểu khinh bỉ. Hắn quay đầu phân phó 8 cánh năng thiên sư Angelia mở ra thánh quang chi môn. Đem ngoại trừ phổ thông quặng sắt bên ngoài vật tư toàn bộ truyền tống về lâu đài. Đến mức phổ thông quặng sắt, hắn đóng gói đứng lên. Một lần phát cho địa hạ thế giới Tiểu La Lị. Ở Tiểu La Lị hôi ải nhân chi bảo. Kiến tạo nhiều tọa dung luyện lô. Có thể đại lượng tiến hành quặng sắt dung luyện. Đoán tạo thành tinh thiết. Khiếp sợ gấu con biểu tình. Chấm, Tiểu La Lị, đại đại. Làm sao nhiều như vậy quặng sắt nhỉ? Lâm Y, công hãm Địa Tinh Vương quốc sau đó thu được đến chiến lợi phẩm. Ngươi đem những thứ này quặng sắt dung luyện vì tinh thiết. Quay đầu phát cho ta. Chấm, ân, tốt đát đại đại, Tiểu La Lị, đại đại, Nghiêu Nghiêu nơi đây còn chữ bị mấy vạn đơn vị tinh thiết. Ngươi cần, Nghiêu Nghiêu tiên phát cho ngươi a hát. Lâm Y, không cần. Chính ngươi giữ lại, hắn mới vừa thu hoạch trong vật tư mặt, có hơn 70 vạn đơn vị tinh thiết, hoàn toàn thỏa mãn thăng cấp cao cấp thành trấn nhu cầu. Nói không chừng thăng liền cấp chủ thành cần tinh thiết cũng đủ rồi. Tiểu La Lị nơi đó mấy vạn đơn vị tinh thiết, với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Chờ Địa Tinh Vương quốc toàn bộ đến tiếp sau công việc đều xử lý xong sau đó. Lâm Y nhìn về phía bên người tử vong thiên sư Irene. Có thể, đi đem Địa Tinh Vương quốc chi tâm phá hủy. Tuân mệnh, Ngô Chủ, nhất thời, nhiều cái thượng vị thiên sứ ở tử vong thiên sư Irene chỉ dẫn phía dưới. Tiến nhập ở vào vương cung phía sau đại điện tòa kia tháp cao. Quảng cáo, cũng ở tháp cao tầng cao nhất. Tìm được rồi thuộc về Địa Tinh vương quốc chi tâm. Chói mắt thánh quang, ở trong tháp cao cấp tốc thiểm thước nhiều cái thực lực cường đại thượng vị thiên sứ. Liên thủ công kích cái kia thạch bia bộ dáng vương quốc chi tâm. Tốn thời gian ước chừng 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, kèm theo vương quốc lòng vỡ nát. Địa Tinh vương đô vương cung đại điện, tứ phương tường thành, xây thành. Cho phân tranh cho đến sập, rất nhanh thì thành đầy đất phế tích, tính bằng đơn vị hàng nghìn vương quốc địa tinh quỳ lại ở phế tích ở ngoài. Cùng kêu lên làm cầu nguyện, vương đô biến thành phế tích, bọn họ rất thương tâm, thế nhưng bọn họ tin tưởng, vạn năng chủ ban tặng bọn hắn một cái mới gia viên, một cái mới tương lai, ở vương quốc chi tâm vỡ nát đồng thời. Lâm Y cũng thu đến hơn tin tức gợi ý, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ngươi thành bảo thế lực phá hủy Địa Tinh vương quốc chi tâm. Ngoài định mức thu hoạch năng lượng thạch, 10.000, ngươi triệt để tiêu diệt Địa Tinh vương quốc, chúc mừng. Ngươi thu được trở xuống bản vẽ, tiễn tháp bản vẽ 15 chương, tường thành bản vẽ 1 tấm, tiểu hình ma năng pháo bản vẽ 1 tấm. Dung luyện lô bản vẽ 3 chương, luyện khí cửa hàng bản vẽ 2 tấm, tháp canh bản vẽ 5 tấm, tín ngưỡng tế đàn bản vẽ 1 tấm. Người thu được vương chiêu chi tâm mảnh nhỏ 1 viên. Người thiên sứ thành bảo ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở, vô tận đại lục địa tinh nhất tộc đưa người thiên sứ thành bảo liệt vào đến từ dị thế giới số 1 tử địch. Cừu hận giá trị đề thăng gấp 10 lần. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.